Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 385, núi lửa suối nước nóng. Chính như Hyakun nhiều liệu, tại núi lửa dày đặc địa phương, thì nhất định sẽ có suối nước nóng tồn tại. Xin cu bằng vào chính mình khứu giác bén nhạy, tại mấy phút bên trong liền tìm được chỗ này sông núi bên trong suối nước nóng khu. To to nhỏ nhỏ suối nước nóng dày đặc tại lưng chừng núi phía trên. Còn tại tản ra nhàn nhạt hơi nước, Hyakun đem Delier buông xuống sau đó chính mình nhảy xuống Shinku. Đi đến suối nước nóng bên cạnh, đưa tay thử một chút nhiệt độ, phát hiện nhiệt độ vừa vặn phù hợp. Thế là liền đầy cõi lòng mừng rỡ lôi kéo Delier cùng đi tắm suối nước nóng. Quần áo bẩn toàn bộ ném ở một bên. Hai người thay đổi đồ tắm thư thư phục phục ngâm mình ở trong ôn tuyền. Cột rửa trên thân mấy ngày qua dã rời. Có lẽ là bởi vì thân thể thực sự quá nguyên nhân. Ngay cả hỏa thuộc tính Shinku cũng chạy đến một bên trong ôn tuyền ngâm. Khoan thai tự đắc trong suối nước nóng bơi cho thức bơi lội. Trên mặt lại cũng là 10 phần hài lòng. Ra đi mọi người. Cùng một chỗ nghỉ ngơi thật tốt a tương đương, các ngươi cũng là tương đương mọi người cùng nhau đến tắm suối nước. Nóng tương đương, Hyakun cùng Delia cũng là khi nhìn đến Shinku thoải mái biểu lộ về sau. Quyết định đem mặt khác Pokemon cũng đều phóng xuất cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Về phần Siro cùng Yabugun dạng này không thích nước Pokemon. Suối nước nóng bên cạnh còn có nóng hầm hập hạt cát. Vừa vặn có thể cho bọn gia hỏa này làm một trận cát tắm. Két giống tương đương, két mèo. Trong lúc nhất thời, mấy viên Pokebo trên không trung mở ra. Tùy hành đông đảo Pokemon xuất hiện tại suối nước nóng biên giới. Mọi người cũng tại vừa nhìn thấy có suối nước nóng về sau. Đặc biệt vui vẻ đi tìm mình thích vị trí. Nhàn nhã tự đắc phao lên suối nước nóng. Siro cùng Yabugun lại thêm Amber, Koishi cùng Sakko, mấy tên này ngay đầu tiên chui vào bên cạnh hạt cát bên trong. Thư thư phục phục đem chính mình vùi vào hạt cát, chỉ lộ ra đầu ở bên ngoài, mà giống cái khác thủy thuộc tính hoặc là không sợ nước Pokemon. Lúc này đã vui vẻ trong suối nước nóng chơi đùa. Bất quá ngay lúc này, Gon, Utotto. Phát hiện nằm tại bên bờ đang chuẩn bị ngủ ngon Typhlosion. Hai mắt thật to truyền đến cảm thấy rất ngờ vực. Dùng cả tay chân tới gần về sau. Nghiêng đầu phát ra một tiếng hỏi thăm. Hoa giống, mà Typhlosion ta nghe được Gon tiếng kêu về sau. Chỉ là có chút mở mắt. Nhìn Gon một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý. Nghiêng người sang thể đem đầu vùi sâu vào trong ngực. Chuẩn bị tiếp tục ngủ. Két mèo cạch, Typhlosion dạng này ngạo mạn thái độ, để thân là tiền bối còn rất là nổi nóng. Ngẫm lại chính mình là cùng theo Delia tương đối sớm, đi qua xa như vậy con đường, cuối cùng vậy mà lại bị một cái hậu sinh tại tiến hóa bên trên cho lại vượt qua. Cái này khiến Gon tại sao có thể chịu đựng. Thế là, két mèo, cạch, két mỹ, hai tay nắm quyền Gon. Toàn thân đột nhiên bao phủ tại một tầng giữa bạch quang. Sau đó Gon thân thể liền theo bạch quang tăng trưởng dần dần biến lớn. Thẳng đến bạch quang ầm vang tiêu tán. Gon vậy mà tại giờ khắc này tiến hóa thành Blastoise. Két mỹ. Tùy theo lại là một tiếng lực lượng 10 phần giống lên một tiếng truyền ra. Gon biểu lộ chăm chú đối Typhlosion phát ra khiêu chiến tuyên ngôn. Hoa giống. Mà Typhlosion giờ phút này cũng tại đã tiến hóa hoàn thành Gon trên thân cảm nhận được lực áp. Bách, thân thể nhanh nhẹn đứng lên. Trên cổ hỏa diễm đã bắt đầu bốc lên. Oa, Gon, ha ha ha, quá lợi hại. Bất quá Gon bên này động tĩnh huyên náo quả thật có chút lớn. Hyakun cùng Delia ánh mắt từ lâu bị hấp dẫn. Nhưng thẳng đến Gon hoàn toàn tiến hóa sau khi hoàn thành. Trong ôn tuyền Delia lúc này mới kịp phản ứng. Hai mắt lập tức lóe ra vui vẻ quang mang. Cả người cấp tốc từ trong ôn tuyền truyền thoát ra. Chỉ mặc áo tắm Delia. Mấy cái bước nhanh thêm một cái bay nhào. Sau đó bị một mực treo ở Gon mai rùa phía trên. hai tay dùng sức ôm gòn cổ, vui vẻ dùng sức lay động. A, tương đương tốt băng, tương đương thật thoải mái, tương đương gòn. Người tiến hóa thành Blastoise. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, tương đương. Delia ghé vào gòn mai rùa phía trên. Cảm thụ được mai rùa phía trên băng lạnh buốt nhiệt độ. Delia một mặt hưởng thụ nói với gòn. Két Mỹ tương đương, mà gòn lúc này bị Delia ôm lấy. Trên mặt chiến ý cũng nhanh chóng tiêu tán. Duỗi ra cánh tay trắng kiện gãi gãi đầu óc của mình túi. Một mặt ngượng ngùng kêu. Sau đó quay người nhào vào trong ôn tuyền. Chở Delia vui vẻ du lịch lên lặn tới. Hoa giống, Typhlosion cũng là khi nhìn đến gòn rời đi về sau. Chậm rãi ngừng phía sau hỏa diễm. Thân thể lần nữa lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Há to miệng ngáp một cái. Quay đầu tiếp tục ngủ. Gòn tiến hóa hiển nhiên có chút ngoài dự liệu. Nhưng lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Hyakun đã từng tra xét gòn thuộc tính tư liệu. Phát hiện gòn đẳng cấp hẳn là rất cao. Rất nhiều tiến hóa sau kỹ năng đều đã học được. Chỉ bất quá nhưng vẫn không có tiến hóa mà thôi. Lần này, gòn hiển nhiên là bị nửa ngày không gặp cũng đã tiến hóa thành Typhlosion Tamada cho kích thích. Trong lòng không ăn vào ở giữa liền chính mình đưa tới tiến hóa. Tiến hóa thành Blastoise, tổng thể tới nói, thật đáng mừng Coca-Cola. Mà ở thời điểm này, Hyakun lại từ một bên trong quần áo lấy ra một viên phổ thông Pokebo. Pokebo này bên trong là vừa vặn bắt được con kia to lớn Makago. Hyakun cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó liền đem Pokebo mở ra, đem Makago phóng ra. Oa châu, Makago tại Pokebo bên trong ngây người trong khoảng thời gian này. Cũng khôi phục một chút thể lực, xuất hiện tại suối nước nóng bên cạnh thời điểm đã là tinh thần tràn đầy. Nhưng là đầu tựa hồ còn có một số không có quay tới chỗ ngoặt. Lúc này chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem chung quanh. Hyakun cũng là hết sức tò mò nhìn trước mắt cái này lớn có chút quá mức ra hỏa. Đưa tay vung ra một đạo dò xét, tích, chấm ngoặc kép, Makago, lửa cùng nham thạch thuộc tính, dung nham Pokemon, là Slagma tiến hóa hình, thân thể phảng phất dung nham, có cực cao nhiệt độ, trên thân thể vỏ ốc sen kỳ thật chỉ là thân thể dung nham làm lạnh về sau sinh ra. Nếu là nhận trọng kích, liền rất dễ dàng vỡ vụn, chủ yếu sinh hoạt tại núi lửa khu vực. Thích tại trong nham tương sinh hoạt, đặc tính, hỏa diễm thân thể, tính cách, qua loa, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 480/430, thể lực 80/60, công kích 60/50, vật phòng 125/120, đặc công 100/90, đặc phòng 85/80, tốc độ 30, tập được kỹ năng. Earth Power, Hay, Rock Throw, Cell Smash, Harden, Incinerate, Clear Smog, Ion, Lava Bloom, Amnesia, Body Slam, Recover, Flamethrower, Di chuyển kỹ năng, Khói mù, Đánh giá, Siêu Việt, bởi vì phong phú chất dinh dưỡng cùng không buồn không lo sinh hoạt, khiến cho cái này Makago hình thể phát sinh cải biến. Mà bởi vì hình thể biến thành to lớn, thân thể thuộc tính cũng nhận được tăng lên, có tương đối cao bồi dưỡng giá trị, đề nghị bồi dưỡng, hơi có chút để cho người ta kinh ngạc thuộc tính. Hyakun cũng không có nghĩ qua, trước mắt cái này nhìn ngơ ngác ra hỏa, vẫn còn có siêu việt đánh giá, có chút suy tư một chút về sau. Hyakun trong lòng liền có quyết định, mang trên mặt vẻ tươi cười hướng vẫn tại ngẩn người Makago phất phất tay. Mà đang hấp dẫn Makago lực chú ý về sau, mới mở miệng nói, Makago, về sau chúng ta chính là đồng bạn, muốn cùng mọi người tốt tốt ở chung a. Còn có, làm đồng bạn, ta cũng hẳn là cho ngươi lên một cái tên. Ân, ngươi nhìn, Gary cái tên này thế nào? Mà Makago đang nghe Hyakun giọng nói về sau, ánh mắt mang mê muội mang nhìn về phía Hyakun. Trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Oa châu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.